phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 16:16, trời sinh kiếm cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính nguy hiểm bên trong tiểu bí cảnh không cao. Tiết Dư từng tới địa phương tương tự không dưới 20 lần. Hắn thành thạo mang theo sư huynh muội đi vào trong. Địa phương càng dày đặc linh khí thì đồ tốt càng nhiều. Nương theo mục đích tới gần, Diệp Kiều có thể cảm nhận được linh khí tán loạn trong kinh mạch. Bên trong tiểu bí cảnh này chỉ sợ có không ít đồ tốt. Tới đây không chỉ có bọn hắn, Nguyệt Thanh Tông nhóm người kia cũng tới. Tiết Dư lo lắng bị người khác nhanh chân đến trước. Trung tâm bí cảnh, một mảng lớn linh thực chiếm cứ tầm mắt mọi người. Lá cây xanh biếc, tản ra hương khí thấm vào ruột gan. Chỉ nghe được hương vị cũng cảm giác được khí tức nhẹ nhàng sạch sẽ. Là thanh tâm thảo, Tiết Dư trước đó may mắn tìm thấy được một gốc, sau đó lại bị đám người Nguyệt Thanh Tông này đoạt đi mất. Vì thế hắn tiếc nuối một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới nơi này lại có cả một mảng lớn như thế. Hắn thật sự hưng phấn lên. Diệp Kiều thì tại nội tâm điên cuồng tính toán. Nếu như đem những linh thảo luyện chế thành đan dược có thể bán ra bao nhiêu tiền? Nhanh hái, nếu không một hồi sẽ có người đến. Tiết Dư ăn trước đó bị giáo huấn triệt đề. Ngữ tốc cực nhanh dặn dò. Tận lực giữ lại gốc rễ. Đến lúc đó có thể đem về đan phong trồng. Bốn người tách ra hành động. Diệp Kiều cùng Minh Huyền ngắt ở một mảnh khác. Nàng vừa ngồi xổm người xuống vươn tay muốn hái. Một giây sau lạnh phù lục lạnh thấu xương xé gió mà đến cấp tốc đánh về phía nàng. Mắt thấy sắp đánh trúng Diệp Kiều. Minh Huyền tay mắt lanh lẹ vung ra kim cang phù đem công kích cản lại. Cùng lúc đó, đợi sau khi lá bùa hết tác dụng rơi xuống. Minh Huyền sắc mặt lạnh lẽo. Bạo tạc phù, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh. Đánh trúng người tiểu sư muội mới luyện khí kỳ đỉnh phong. Không chết cũng tuyệt đối có thể bị đánh bay. Tống Hàn Thanh chắp tay sau lưng. Không có chút nào áy náy đong đưa phù lục trên đầu ngón tay. Tốc độ phản ứng không tệ. Minh Huyền thần sắc chuyển động. Cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Vươn tay đem Diệp Kiều bảo hộ ở sau lưng. Hắn xem như thấy rõ Nguyệt Thanh Tông bọn thân truyền này đều không phải là vật gì tốt. Hai người rằng có thành công dẫn đến sự chú ý của đám tán tu ở phụ cận. Tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người. Nguyên bản còn không có người nào. Lúc này chung quanh lục tục ngo ngoe đã bị vây đầy. Minh Huyền sắc mặt đen lại. Tống Hàn Thanh thấy thế không chút khách khí bày trận ra. Không cho phép tán tu đi vào. Theo hắn, đã là vật bị mình thấy được. Vậy cái phiến dược điền này chính là thuộc về Nguyệt Thanh Tông bọn hắn. Những người khác một gốc cũng đừng nghĩ mang đi. Tình cảnh này khiến Diệp Kiều cảm thán một tiếng. Vẫn biết bảo hộ thức ăn nha. Minh Huyền khóe miệng cong lên. Bị cái thí dụ này của nàng chọc cười. Cũng không phải sao. Muội nhìn bộ dạng của hắn kìa. Trông có giống chó không? Sư huynh muội ngươi một lời ta một câu. Đem mặt Tống Hàn Thanh đen triệt để có thể vắt ra mực nước. Vân Thước cau mày lại. Các ngươi sao có thể nói như vậy? Mấy cái này tán tu làm sao không lễ phép như vậy? Đáy lòng nàng ít nhiều có chút tức giận. Minh Huyền nhàn nhàn lườm nàng một chút. Ngữ khí cổ quái. Chúng ta có nói chuyện với ngươi sao? Vội vàng góp vui vậy làm gì? Diệp Kiều vui vẻ. Cái miệng của nhị sư huynh nàng đúng là có chút thối. Nhưng nếu như không phải đối với người nhà thì nghe hắn chửi vẫn rất đỗi thoải mái. Vân Thước từ nhỏ đến lớn đều được Thiên Kiều chăm sủng. Xem như vào tiên môn cũng là một đường thông thuận. Chưa từng bị người khác vả mặt như thế này. Nàng mặt lộ vẻ khó xử. Gắt gao cắn cánh môi. Hốc mắt đỏ lên. Minh Huyền sợ ngây người. Khóc. Sao lại khóc rồi? Hắn nhớ kỹ hắn mỗi ngày đè đầu tiểu sư muội. Gọi muội ấy là củ khoai tây địa lôi. Diệp Kiều cũng chỉ là vô thanh vô tức. Trở tay cho mình một quyền. Tô chọc lòng đau muốn chết. Vội vàng lau nước mắt cho nàng. Đồng thời không quên cảnh cáo hai người này. Chúng ta chính là thân truyền đệ tử Nguyệt Thanh Tông. Đây là tiểu sư muội của chúng ta. Hắn ý đồ để bốn người này thức thời chút. Oa, thân truyền. Mộc Trọng Hy nghe được động tĩnh sau cấp tốc chạy tới. Vừa đến liền nghe Tô Trọc nói. Đuôi lông mày nhướn cao lên. Vui vẻ, lợi hại như vậy sao? Tiết Dư Dương mắt thoáng nhìn bên ngoài kết giới đã có một đám tán tu vây lại xem. Thậm chí còn có tiếng nghị luận. Nguyệt Thanh Tông, khó trách dám phách lối như vậy. Thảm rồi, chọc ai không chọc, lại chọc Nguyệt Thanh Tông thân truyền. Các ngươi không biết tiểu sư muội Nguyệt Thanh Tông kia là mệnh căn của bọn hắn sao? Còn dám làm Vân Thước khóc, thật nông cạn, tiểu sư muội nhà người ta được nhiều người cưng sủng. Tán tu kia suy nghĩ cái gì? Mở miệng lại độc như thế. Tình trạng của mỗi thân truyền đại tông môn đều được mọi người chú ý, chỉ cần thiên phú đủ cao. Đại bộ phận tu sĩ tu chân giới đều có lòng hiếu kỳ đối với thiên tài. Vân Thước tư chất càng là ngàn dặm mới tìm được một. Có tán tu nhận biết nàng chẳng có gì lạ. Chỉ là để Tiết Dư có chút bất mãn là chỉ có mỗi Vân Thước kia là người thôi. Tiểu sư muội nhà bọn hắn vừa mới bị Tống Hàn Thanh đánh lén. Làm sao không thấy có người bênh vực kẻ yếu. Hắn đè xuống bất mãn trong lòng. Bất động thanh sắc nói khẽ. Nguyên lai là nhóm đạo hữu Nguyệt Thanh Tông. Tiết Dư nói. Lời nói xoay chuyển. Bất quá vừa rồi ngươi vừa lên đến liền đối với chúng ta tiểu sư muội ra tay đánh nhau. Chỉ sợ không thích hợp đi. Nếu như không phải nhị sư huynh phản ứng nhanh. Tiểu sư muội nhà chúng ta mới là người bị thương đấy. Tống Hàn Thanh nghe hắn nói. Thần sắc càng thêm khinh thường. Một cái tiểu môn phái đệ tử. Hắn coi như đả thương người thì bọn hắn có thể làm gì bây giờ? Thanh âm hắn lạnh xuống. Đả thương thì đả thương. Không nói đến không thành công. Coi như thành công các ngươi còn muốn ta nhận lỗi hay sao? Các ngươi chỉ là một cái tiểu môn phái. Có dám làm không? Tán tu chung quanh cũng đồng tình gật đầu. Không sai biệt lắm thôi đi. Nguyệt Thanh Tông không so đo với các ngươi. Cứ cắn chặt không buông làm gì. Tống Hàn Thanh rất đẹp trai. Lần đầu nhìn thấy thân truyền ở loại tiểu bí cảnh này. Có tiền đồ. Diệp Kiều thu hết lời nói của tán tu vào tai. Tốt lắm. Đều là bầy liếm cẩu Nguyệt Thanh Tông. Tống Hàn Thanh sau khi nói xong. Chẳng thèm ngó tới các nàng. Cười lạnh. Sau đó bước vào dược điền bắt đầu hái dược thảo cất vào túi càn khôn của mình. Tô Chọc thấy thế cũng cấp tốc gia nhập vào bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí cắt gốc thanh tâm thảo. Mộc Trọng Hy thấy cảnh này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa định xông vào tìm bọn hắn lý luận một phen. Diệp Kiều bắt lấy hắn. Tứ sư huynh, nàng yếu ớt hô, không biết nghĩ đến cái gì. Hai mắt mở to cong thành hình nguyệt nha. Nhìn qua hết sức vô tội. Huynh có thể đánh được Tống Hàn Thanh không? Vấn đề này thì tương đương với hỏi một nam nhân có được hay không? Được gì thì chắc các nàng biết. Mộc Trọng Hy lúc này liền mở miệng nói. Ta có thể đánh được ba cái Tống Hàn Thanh. Phù tu sức chiến đấu yếu ớt. Một khi cận chiến chẳng khác nào bị treo lên đánh. Mộc Trọng Hy lời này ngược lại là không khoa trương chút nào. Diệp Kiều mắt sáng rực lên. Vậy huynh có thể đem hắn đánh đuổi ra ngoài sao? Mộc Trọng Hy sửng sốt. Cái này không được đâu. Trường Minh Tông luôn có tiếng thích giúp đỡ người nghèo. Các trưởng lão trong tông một người so với một người tính tình còn thẳng thắn hơn. Trong nhận thức của Mộc Trọng Hy, đuổi người khác đi để mình độc chiếm chính là làm trái đạo đức đệ tử chính phái. Diệp Kiều đẩy hắn đi vào bên trong. Có cái gì không tốt? Diệp Kiều thanh âm thành khẩn. Năm đó ta đọc sách là vì cùng đám ngu xuẩn tâm bình khí hòa nói chuyện. Mà bây giờ học kiếm. Là vì để đám ngu xuẩn tâm bình khí hòa nói chuyện với ta. Huynh chưa nghe nói qua một câu sao? Một kiếm trong tay. Chém hết cẩu đạo lý trong thiên hạ. Kiếm tu học kiếm cũng không phải dùng để giảng đạo lý. Mộc Trọng Hy lý trí cảm thấy nàng lời nói này không đúng. Nhưng nội tâm quỷ dị lại cảm thấy bị thuyết phục. Có đạo lý nha. Kiếm tu bọn hắn mạnh như vậy còn muốn nói đạo lý làm gì? Nhờ vào huynh tứ sư huynh. Diệp Kiều đem hắn đẩy qua. Muội biết tứ sư huynh nhất định có thể thắng hắn. Tiểu sư muội cứ dùng cặp tràn đầy chờ mong lại tràn ngập tín nhiệm kia nhìn hắn như vậy. khiến tia do dự cuối cùng của Mộc Trọng Hy cũng biến mất. Được, Mộc Trọng Hy gật đầu. Không do dự nữa vươn tay rút kiếm ra. Trong nháy mắt linh khí bạo phát ra. Bạch quang kiếm ảnh hiện lên. Trong khoảnh khắc vô luận là tán tu bên ngoài kết giới. Hay là huyền kiếm bên hông Diệp Kiều đều trong cùng một lúc bay lên. Đây chính là trời sinh kiếm cốt. Kiếm đạo thiên tài toàn bộ tu chân giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Kiếm khí đẩy ra trong nháy mắt. Diệp Kiều thừa nhận mình thấy hào quang soái khí ngời ngời trên người sư huynh ngày thường không đứng đắn này. Quá đẹp trai. Một giây trước khi Mộc Trọng Hy rút kiếm. Tống Hàn Thanh cảm giác được nguy hiểm vây quanh linh thực bên trong cũng không kịp cầm. Hỏa tốc lui về sau. Nhưng vẫn chậm một bước. Kim căng phù trên người bị đánh nát. Tất cả mọi người tịt ngói. Tô Chọc không thể tin. Nát. Đây chính là bùa Tống sư huynh luyện chế rất lâu. Nghe nói có thể chống đỡ một kích toàn lực của kim đan kỳ. Kết quả là nhẹ nhàng như vậy bồng bềnh bể nát. Chỉ là một đạo kiếm khí. Làm sao có thể làm được? Tống Hàn Thanh cắn răng. Nếu như không có đạo kim căng phù này. Có thể nghĩ nếu rơi trên người mình. Không bị đánh bay cũng sẽ chịu thương tổn. Bọn tán tu đáng chết này đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Tống Hàn Thanh không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chịu đựng nộ khí. Gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Hận không thể đem mấy người đang sống sờ sờ này lột ra xuống. Mau tới. Nhị sư huynh, tam sư huynh. Diệp Kiều không quan tâm người Nguyệt Thanh Tông. Hướng về hai cái sư huynh còn không kịp phản ứng kia cao hứng vẫy vẫy tay. Minh Huyền nhìn tiểu sư muội cùng Mộc Trọng Hy đã nhanh tay thu hoạch linh thực ở nơi này. Hắn vẫn lương tâm không qua được. Chúng ta không chừa cho những người khác chút sao? Tại sao phải chừa lại cho bọn hắn? Diệp Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng xem như minh bạch vì cái gì Trường Minh Tông nhiều năm như vậy tranh tài một mực thua. Thánh mẫu tâm, ngốc bạch ngọt không thắng nổi. Huynh cũng đừng nghe Triệu trưởng lão. Đoàn trưởng lão hai người họ nói hưu nói vượn. Nàng điên cuồng tẩy não bọn hắn. Làm công tác tư tưởng. Cái gì gọi là đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi. Nàng liệt môi. Chúng ta phải đi con đường của người khác. Để người khác không còn đường để đi. Nguyệt Thanh Tông không cần mặt. Bọn hắn Trường Minh Tông cũng có thể. Tục ngữ nói người muốn mặt cây muốn vỏ. Người không cần mặt mũi vô địch thiên hạ. Chỉ cần tất cả chúng ta đều không muốn mặt. Ai cũng không thể đánh bại chúng ta. Nhanh lên nhị sư huynh, tam sư huynh. Nếu không sẽ bị bọn hắn cướp đó. Diệp Kiều một phen tẩy não. Tiết Dư cùng Minh Huyền như thể bừng tỉnh đại ngộ tỉnh táo lại. Đúng thế, dựa vào cái gì nhất định phải bọn hắn nhường nhịn? Nhường nhịn đối với bọn hắn có chỗ tốt sao? Không có, sẽ chỉ một mực bị khi dễ. Bị Diệp Kiều tận tình khuyên bảo. Trường Minh Tông mấy người rốt cục tập thể thả bản thân. Cứ như vậy công khai chiếm đoạt một mảnh dược điền. Đem Tô Chọc tức giận đến toàn thân phát run. Chấm, các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Chúng ta bằng thực lực cướp được. Các ngươi dựa vào cái gì chửi chúng ta không muốn mặt? Tiết Dư quay đầu, ngữ khí ôn nhu nhưng lắng nghe phía dưới còn phá lệ lẽ thẳng khí hùng. Tiết Dư phát hiện, loại hành vi này mặc dù xác thực không có tố chất. Nhưng là thoải mái nha. Trước kia hắn mỗi ngày bị các loại quy củ trói buộc. Mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện đều trôi qua như cẩu. Hiện tại mỗi ngày đi theo sư muội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả nhiên thoải mái hơn. Cách chương.